Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Bách Phong viện virus, thế không nhỏ, 8, bị Lê Ca như vậy vừa nói. Giáng Hồng cũng không có truy vấn lý do, ngữ khí lãnh đạm. Gần không lưu tình, nhưng lại gọi người mê muội, cho dù là Lê Ca mặt mang sắc lạnh. Cũng không kêu Giáng Hồng đánh hạ lui trống lớn tới, đếm ngược còn thừa 9 tiếng đồng hồ giây tiếp theo, Lê Ca kéo ra đại môn, còn có một cái trường nói. Đi qua trường nói lúc sau, liền có thể đi ra ngoài, Lê Ca còn không biết đi ra ngoài có ích lợi gì. Nhưng nàng biết đến là, nữ nhân kia nhất định muốn đi ra ngoài, lấy phi thu thường thường truyền quay lại tới tin tức. Nói cảm giác được nữ nhân đi theo các nàng một đường lại đây. Thậm chí hiện tại lớn mật mà đến gần rồi không ít, Lê Ca ánh mắt lãnh lệ xuống dưới. Bước chân theo sát chợ mơ siêu nơi xa còn có một phiến đại cửa sát. Trên cửa đồng dạng có khóa, nhưng các nàng ai cũng không biết mật mã, bởi vậy. Nữ nhân mới vẫn luôn đi theo các nàng, chậm chạp không có ra tới, không hẹn mà cùng trầm mặc xuống dưới không khí chung. Mơ hồ có thể cảm giác được một cổ tính bài ngoại nóng nảy hơi thở theo sát các nàng, những người khác mặt cũng ngưng, cho nhau trao đổi một ánh mắt ngươi. Các ngươi như thế nào không nói? Sơ Tây thật cẩn thận hỏi, nàng còn cái gì cũng chưa cảm giác được, xem ra là một con thuần túy manh tân, Lưu Xuyên trầm giọng trả lời. Chờ lát nữa khả năng sẽ xảy ra chuyện, ngươi tiểu tâm một chút, xảy ra chuyện. Sơ Tây sắc mặt vừa nhíu, nghĩ lại nghĩ, nhiều người như vậy đều ở nàng chung quanh, cũng liền yên lòng, hảo, Lê Ca đi đến phía sau cửa, kia cổ hơi thở càng thêm dày đặc nàng mặt vô biểu tình. Khấu hạ một khối bản, dựa trước người tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Chỉ có nam nhân lẳng lặng mà đứng ở mặt sau, ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua mọi người. Mà tầm mắt dừng lại ở kính dâm thượng chiết quang ảnh ngược ra tới cảnh trong gương chung, không cần quay đầu lại, đều có thể cảm giác được phía sau truyền đến vạn phần chờ mong ánh mắt Lâm Lạc. Người cái này mật mã cũng biết, Cố Nam Xuyên nhịn không được hỏi, Giáng Hồng lập tức nói. Lâm Lạc nhất định biết đến, nhưng ta không gặp ai động quá nơi này mật mã a. Ngoặc kép, kia nói không chừng có cái gì manh mối. Ta không biết, Lê Ca nhàn nhạt mà đánh mất các nàng phỏng đoán, nhưng không chờ các nàng nói xong, Lê Ca lòng bàn tay đột nhiên phát lực, lại là trực tiếp đem bẻ xuống dưới kia khối bản tá, trường hợp nhất thời như yên lặng giống nhau, một hồi lâu, Giáng Hồng mới khó có thể tin hỏi, ngươi vì cái gì đem bản đánh nát, Lê Ca không chút để ý mà rút ra tước ảnh đao. Ngươi nhìn không ra tới sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Đây là cuối cùng một cái đại môn, sở. Cho nên đâu, đánh nát nó, Lê Ca lời ít mà ý nhiều, đồng thời, sử dụng đạo cụ tiến hóa tạp tước ảnh đao. Thượng tức khắc bính ra chói mắt bạch quang tới, đạo cụ. Tước ảnh đao thuộc tính, cách đấu loại đạo cụ có thể sử dụng số lần, vĩnh cửu hay không chói định, đã chói định hiệu quả. Chém sắt như chém bùn, lấy kiềm giữ người chơi công kích thủ đoạn vì chuẩn, như bóng với hình, nhưng một lần chế tạo 5 đem cùng bùng nổ cấp bậc tước ảnh đao. Phi thiên độn địa, nhưng chịu người chơi chi phối, ở phi hành trong quá trình khống chế, ghi chú, lấy quái tích chảo giáp chế tác mà thành, nhưng cùng quái tích tiến hành kết hợp công kích bạch quang tản ra. Đồng thời, năm đem tước ảnh đao xuất hiện ở không trung, đao phong sắc bén. Theo Lê Ca động tác, đâm mạnh hướng cửa sắt, xiếp nhiên, cửa sắt toát ra vết rách, nhất thời tận toại, ánh sáng cấp khó dằn nổi mà từ khe hở trung mạn tiến vào. Bên ngoài vừa mới hừng đông, bụi đất phi dương qua đi, trong không khí mang theo sáng sớm đặc có tươi mát mà trong động. Kia cổ hơi thở càng thêm nồng đậm lên, ẩn ẩn. Có mờ mịt tiếng cười truyền vào trong tai, mọi người tới không kịp vui sướng. Sắc mặt tức khắc một ninh, thanh âm kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đến cuối cùng, như là dán các nàng mặt qua đi. Nhưng các nàng tả hữu chung quanh, lại như thế nào đều tìm không thấy nữ nhân kia, Sơ Tây đã bị dọa khóc. Anh mà ngã ngồi trên mặt đất, mặt khác mấy người còn hảo. Ít nhất thần sắc đều bình tĩnh chút, thả sôi nổi đều lấy ra bản thân tùy thân mang hung khí hộ thân, ở đây nhiều người như vậy. Chỉ có Lê Ca cùng nam nhân thần thái tự nhiên, phảng phất đứng ngoài cuộc, thanh âm kia phảng phất ở cười nhạo các nàng năng lực yếu ớt. Liền một người đều chảo không được, vây quanh các nàng cười vài vòng sau, liền sâu kín mà hướng bên ngoài đi, ai ngờ. Vừa đến cửa, người còn nghĩ ra đi sao? Lê Ca thanh âm chậm rãi vang lên, như từ băng sơn thượng lưu xuống dưới tuyết thủy. Thanh lãnh đến xương, thanh âm căng thẳng, người tới bắt ta a. Có bản lĩnh người liền tới đây bắt ta a. Thanh âm kia thực mau khôi phục lúc trước ngữ điệu, hoàn toàn không đem Lê Ca để vào mắt. Người nếu là bắt được ta, ta liền đem yên hoa pháo cho ngươi nha. A, Lê Ca rũ mắt quét mặt đất, nàng đã biết người nọ phương vị. Chỉ là người nọ còn hoàn toàn không phát giác, thật đúng là thiên chân, vậy ngươi nhớ rõ đem yên hoa pháo rửa sạch sẽ, nữ nhân, ngoặc kép, rửa sạch sẽ làm cái gì? Lê Ca môi khải đến nghiêm trang, có virus, nữ nhân, ngoặc kép, có bệnh, ngay sau đó, nàng bổ sung, Bách Phong Viện virus, thế không nhỏ, nói virus, kỳ thật là nói nàng, lại bệnh lại độc, nữ nhân nhất thời khí ninh mặt. Làm ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hảo, Lê Ca chờ chính là những lời này, giây tiếp theo. Trên mặt đất bụi đất chấn khởi, nam nhân làm những người khác lôi kéo Sơ Tây đến mặt khác một bên trốn tránh, Lê Ca ngón tay khẽ nhúc nhích, đồng thời, đỉnh đầu nam đem tước ảnh đao cùng rơi xuống, đồng thời hướng tới một phương đâm tới, ở nàng sau lưng. Đồng thời kích khởi một đạo tường đất, một bộ thân ảnh ở trong đất xuất hiện, trên tay bắt thanh đao, chính hướng tới Lê Ca muốn đâm tới. Lúc này, nàng như có cảm giác mà ngẩng đầu, đao mặt chiết lăng lăng bạch quang, trong nháy mắt hiện lên nữ nhân kinh hoàng mặt, nữ nhân hoảng loạn trốn hồi trong đất. Lại đã là đã muộn, một cây đao dán nàng eo, một cây đao buộc nàng yết hầu, một cây đao chống nàng đỉnh đầu, một cây đao hoành nàng hai chân, cuối cùng một cây đao rơi xuống Lê Ca trên tay, còn chạy sao? Không, không né. Ngươi đừng giết ta, dừng một chút, nàng liếm liếm môi, ta đi lấy yên hoa pháo. Ngươi buông ta ra, Lê Ca không làm phản ứng, nữ nhân dẫn theo lá gan. Thật cẩn thận mà hướng bên cạnh lui, đao cũng không có càng tiến thêm một bước, nàng nhẹ nhàng thở ra. Trên tay tấm cát chợt lóe, nhanh như chớp mà chạy về trong đất, do dung còn bởi vì bệnh nặng ngủ đến mơ mơ màng màng. Lúc này bị trói ở yên hoa pháo thượng không hề hay biết. Nữ nhân tiến lên một tay đem người mang pháo bế lên tới. Khóe môi gợi lên mặt rào hoạt cười. Lập tức chiều trái ngược hướng chạy tới, đột nhiên. Trước mặt địa đạo trung từ thượng đi xuống cắm vào một cây đao, nữ nhân một dọa. Trên đùi nhũn ra, thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất, nàng vội vàng xoay người. Tức ảnh đao đột nhiên minh khởi. Đồng thời, trước mặt nhanh chóng hiện lên bốn thanh đao ảnh, Lê Ca môi mỏng khẽ mở. Cướp đoạt thổ độn, nữ nhân ngã ngồi tại chỗ, trên người lạc đầy cho bụi, ngơ ngác mà nhìn không khí, lại giống cái gì đều không có thấy, người chung quanh sắc mặt khẽ biến. Dù cho người đã bắt được, nhưng trên mặt khiếp sợ lại chậm chạp không có tan đi, cướp đoạt tạp. Người này, cư nhiên có cướp đoạt tạp. Nam nhân con ngươi chuyển thâm, khóe môi bất động thanh sắc mà gợi lên tới, mà những người khác, càng già đã đem chính mình tạp giấu đi, Lê Ca dư quang đảo qua. Đạm suy một tiếng, tầm mắt rời về phía nữ nhân, ai kêu ngươi làm như vậy? Nghe vậy, mọi người lại là cả kinh, Sơ Tây càng là thất thanh hỏi. Sao lại thế này? Nam nhân phối hợp mà giải thích, nàng bị ta trói lại. Trừ phi có người thứ ba, bằng không không có khả năng giải được trói, thả tới khi nếu là đối do dung cùng yên hoa pháo cảm. Thấy hứng thú, tất nhiên sẽ không liền như vậy phóng Lê Ca đi vào. Bị Lê Ca ném đến ngoài cửa sau, nên dùng thổ độn thuật thừa dịp Lê Ca không ở trộm đi mới là. Hơn nữa thổ độn lộ chung, không chỉ có muốn mang một cái nam hài, còn muốn mang lên một cái pháo. Biết đi theo các nàng có thể tìm được manh mối, một đường giấu kín chính mình hành tung. Nếu không phải mặt sau nóng nảy, các nàng cũng sẽ không phát hiện nữ nhân đối Lê Ca vấn đề mắt điếc tai ngơ, cái nào đạo diễn cho. Người kịch bản, Lê Ca hỏi lại một lần, lại thay đổi mặt khác một loại phương thức. Ta quên kế tiếp như thế nào diễn, nữ nhân tầm mắt chậm rãi thu hồi tới. Sắc mặt trở nên mềm mại, an ủi nàng, ai, không có việc gì, quên mất không quan hệ, chúng ta tìm tát đạo, ngoặc kép, hết chương.